bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1264, phối hợp diễn xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần vì trung niên nam nhân như thế hiếu thuận mẫu thân, khắp nơi mẫu thân muốn chuyện này có chút cảm động ngắn đương nhiên biết nếu để cho trung niên nam nhân mẫu thân biết chuyện này hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, dù sao cái nào mẫu thân cũng không hy vọng con của mình đi làm phạm pháp phạm tội sự tình huống chi nếu để cho vị mẫu thân này biết con của nàng làm như vậy đều là bởi vì nàng, cái kia nàng khẳng định liền sẽ không lại tiếp tục ở tại trong bệnh viện thậm chí tâm lý sẽ có loại chịu tội cảm giác. Diệp Thần cũng không nhịn được vì trung niên nam nhân mà cảm thấy đáng tiếc nhưng là bất kể là ra tại nguyên nhân gì chỉ cần là làm sai chuyện đều là phải bị trừng phạt càng gì trung niên nam nhân sở tác sự tình là vi phạm pháp luật khẳng định là muốn thụ pháp luật chế tài bằng không thiên lý cũng khó khăn cho. Trung niên nam nhân nhìn đến Diệp Thần có thể đáp ứng yêu cầu của mình trong lòng cũng là cảm thấy an ủi. Hắn hiện tại chuyện lo lắng nhất thì là mẫu thân biết hắn làm loại sự tình này khẳng định là sẽ không tha thứ hắn. Cảm ơn ngươi, thật là rất cảm tạ ngươi, Diệp tiên sinh. Trung niên nam nhân một mặt kích động nói ra, hắn nhớ đến tự từ phụ thân sau khi đi, mẫu thân chỉ có một người ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, tuy nhiên mẫu thân không có cho hắn giàu có sinh hoạt nhưng lại dạy cho hắn đạo lý làm người. Nếu không phải là bởi vì cùng đường mặt lộ, bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không làm chuyện kia. Thế nhưng là việc đã đến nước này, cũng không có lại bổ cứu cơ hội. Đại thúc đi thôi, còn ngần người làm gì, đuổi mau dẫn đường a, Diệp Thần cười hỏi. Trung niên nam nhân vội vàng nói, đi, Diệp tiên sinh bên này đi. Diệp Thần cùng tại bên trong năm phía sau nam nhân, đi vào khu nội trú, hai người ngồi lên thang máy. Theo thang máy đi ra, trung niên nam nhân mang theo hắn đi vào một cái phòng bệnh trước. Quảng cáo, trung niên nam nhân cả sửa lại một chút chính mình y phục, sau đó điều chỉnh một chút tâm tình của mình, mang theo Diệp Thần đi vào. Vừa đi vào phòng bệnh, Diệp Thần liền thấy một cái nằm trên giường bệnh một cái tóc trắng xóa lão nhân, cặp mắt của nàng đóng chặt trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Diệp Thần biết đây là bởi vì nàng trái tim nguyên nhân. Trung niên nam nhân sau khi thấy cái mũi có chút mỏi nhừ, hắn hòa hoãn một hạ cảm xúc đi vào trước em kiêu ti của lão nhân hô. Mụ mụ ta tới thăm ngươi. Lão nhân có thể là nghe đến nhi từ kêu gọi chậm rãi đem ánh mắt mở ra, không khó coi ra nàng làm động tác này thời điểm cũng là phi thường phí sức có thể thấy được nàng bệnh nghiêm trọng đến mức nào. A Cường, ngươi tại sao lại đến xem ta tới, không phải buổi sáng mới đến sao? Lão nhân một bên thở hào hển vừa nói chuyện, nàng nhìn trước mắt nhi từ trên mặt lộ ra vẻ mặt vui cười. Diệp Thần cũng biết lão nhân này cũng là tại mạnh đánh lấy tinh thần, vì chính là để con của mình không đến mức lo lắng như vậy chính mình. Mụ mụ, ngươi chưa nói chuyện, nhanh nghỉ ngơi thật tốt, ta chính là nhớ ngươi. Trung niên nam nhân vốt ve mẫu thân cái kia thương lão gương mặt nói ra. Nhìn lấy mẫu thân loại trạng thái này, trung niên nam nhân cảm thấy có loại không nói ra được lòng chua xót, hắn hận chính mình không có bản lãnh, để cho mình thân nhất mẫu thân ở chỗ này thụ lớn như vậy tội. Kỳ thật những thứ này thật không thể trách hắn, làm một cái nhi tử hắn đã làm vô cùng đúng chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân lúc này thời điểm chú ý tới nhi tử bên người trẻ tuổi, vội vàng hỏi nói. A Cường, tên tiểu tử này là, không đợi trung niên nam nhân nói chuyện, Diệp Thần lại là vừa cười vừa nói. A Di, ngài khỏe chứ, ta là Mạnh Thúc lão bản Diệp Thần, trước đó liền nghe Mạnh Thúc nói ngài nhập viện rồi, cho nên tới xem một chút ngài. Diệp lão bản, nhiều như vậy không thích hợp, làm sao có thể để ngài tới xem ta a? Lão nhân mặt hốt hoảng muốn làm. Thế nhưng là bệnh tình tra tấn nàng nơi nào còn có khí lực căn bản là không ngồi nổi tới. Mẹ, ngài làm cái gì vậy? Trung niên nam nhân nhìn đến mẫu thân cử động vội vàng hỏi nói. A Cường, người mau đỡ ta lên, người lão bản tới ta nằm như vậy nhiều không thích hợp a. Lão nhân một mặt trách cứ nhìn lấy nhi tử nói ra. A Di, ngài cũng không cần cùng ta khách khí như vậy, Mạnh Thúc vì công ty làm nhiều chuyện như vậy, ta làm lão bản đến xem ngài không phải cần phải nha. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vậy làm sao có thể làm đâu, ngươi là lão bản, nhi tử ta là ngươi nhân viên, vì công ty làm sự tình là cần phải, thật cảm tạ ngươi có thể làm cho Mạnh tại ngươi công ty làm việc. Lão nhân một mặt cảm kích nói ra, A Di, ngươi không cần khách khí như thế, công ty của chúng ta có thể chiêu đến Mạnh Thúc cũng là vinh hạnh của chúng ta. Diệp Thần vừa cười vừa nói, nghe được Diệp Thần nói như vậy, lão nhân nhìn lấy nhi tử nói ra. A Cường, ngươi nhìn ngươi lão bản tốt bao nhiêu, ngươi có thể phải thật tốt vì công ty hiệu lực a, mẹ ta biết, ngươi cứ yên tâm đi. Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu nói ra, đúng rồi, A Di cảm giác thân thể khá hơn chút nào không? Diệp Thần một mặt quan tâm hỏi, ai có cái gì tốt không tốt, sống một ngày tính toán một ngày a, kỳ thật ta ngược lại thật ra không quan trọng, cũng là sợ hãi ta đi về sau, A Cường trên đời này không nơi nương tựa, Diệp tiên sinh ta không sợ ngươi chê cười, nếu không phải là bởi vì ta lão thái bà này, A Cường vốn là có một cái mỹ mãn hạnh phúc gia đình. Lão nhân thở dài một cái nói ra. Chuyện này trong lòng của nàng một mực tựa như là một cây gai đồng dạng, để nội tâm của nàng cảm thấy vô cùng thống khổ thậm chí là tự trách. Mẹ, ngài sao có thể nói như vậy đâu, chuyện này căn bản cũng không quái ngài, ngài cũng không cần hướng trên người mình ôm. Trung niên nam nhân an ủi mẫu thân nói ra, a di ta cảm thấy mạnh thúc nói rất đúng, nếu như thê tử của hắn đầy đủ yêu hắn, mặc kệ gặp gỡ sự tình gì hai người đều có thể cộng đồng đối mặt, nếu như rời đi chỉ có thể nói rõ, không đủ thích cái này cùng ngài căn bản thì không có bất cứ quan hệ nào. Diệp thần cũng giúp đỡ an ủi. Quảng cáo, ai quên đi thôi, sự tình đã phát sinh không có cách nào vãn hồi ta cũng không muốn. Lão nhân lần nữa thở dài một hơi nói ra, mẹ cái này là được rồi, ngài đem thân thể dưỡng hảo, so cái gì đều mạnh. Trung niên nam nhân vừa cười vừa nói, lão người biết nhi tử là đang an ủi nàng cái bệnh này căn bản cũng không tốt trị, coi như trị liệu cũng là cần đại bút phí dụng, số tiền này căn bản cũng không phải là bọn họ loại này người có thể thừa nhận được. Đúng vậy a di, người thật tốt an dưỡng thân thể, những chuyện khác về sau lại nghĩ. Diệp thần vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm, một tên mặc lấy áo khoác trắng bác sĩ đi đến, thấy lão nhân hỏi. Lão nhân ra cảm giác thế nào? Rất tốt, cảm ơn ngài Lưu chủ nhiệm. Lão nhân vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thời điểm, Lưu chủ nhiệm nhìn lấy trung niên nam nhân hỏi. Người tay của mẫu thân thuật phí ngươi chuẩn bị xong chưa? Bệnh tình của nàng có thể không thể kéo dài được nữa. Lưu chủ nhiệm, ngươi tốt, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút, cái này phẫu thuật tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Diệp thần nhìn lấy Lưu chủ nhiệm hỏi, cái này sao ta cũng không thể theo ngươi cam đoan, ngươi cũng biết ta chỗ này không phải cái gì bệnh viện lớn, cho nên chữa bệnh thiết bị cái gì khẳng định cũng là không được, cũng mời không nổi những cái kia phi thường nổi danh chuyên gia, nếu như phẫu thuật thành công cũng chỉ là tiếp tục duy trì, căn bản cũng không có thể thật chữa cho tốt. Lưu chủ nhiệm biểu lộ có chút khó khăn nói ra, cái kia nhân ái bệnh viện Chu Đào chủ nhiệm thế nào? Diệp thần nhàn nhạt hỏi, nghe được cái tên này, Lưu chủ nhiệm trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.